Tí Thiên Đao, chương 2690. Tới mua sắm, 1, góc truyện audio.com. Quả thực, ở thời điểm rất nhiều thần linh đều đang nghĩ như vậy, từ trên đại lục được tạm đặt tên là Đại lục Thần Linh, truyền ra một tin tức. Có thần linh nhìn thấy đồ trên bản tin phù văn quá khích động, không ngờ ném bản tin phù văn ra, sau đó, rơi vỡ. Rơi vỡ, pháp khí này vỡ cái gì? Lại có thể rơi vỡ được sao? Rất nhiều thần linh đều phẫn nộ, ở trên đó, công khai chê chất lượng của pháp khí tệ hại. Nếu như ở tại thần giới, ai dám chế luyện pháp khí dở như vậy, nhất định sẽ bị đánh chết. Chỉ có điều rất nhanh bọn họ lại tự mình nghĩ tới. Mấy thứ này, đều là do bọn họ cướp về. Ban đầu, dường như những sinh linh hèn hạ trong hạ giới này muốn sử dụng pháp khí này để kiếm tiền của bọn họ. Thật không biết xấu hổ, bảo vệ xác những pháp khí này bọn họ cũng dám ra giá một khối tinh thạch. Như vậy bản thân pháp khí, bọn họ lại dám đòi bao nhiêu tiền nữa. Quả thực chính là điên rồi. May mà chúng ta cơ trí. Sau đó, cuối cùng có người thần linh đầu tiên thử sử dụng một khối tinh thạch muốn thử mua một bảo vệ xác bản tin phù văn. Thật ra chính bọn họ khẳng định cũng có thể dễ dàng như chờ bàn tay luyện hóa ra loại vật này. Chỉ có điều hiếu kỳ trong lòng thôi thúc khiến bọn họ muốn thử một chút, muốn xem thử có phải thật sự mua được đồ của sinh linh hạ giới từ phía trên mạng lưới phù văn này hay không. Kết quả, vừa thử, bên kia trực tiếp nhắc nhở, nói đại lục thần linh bên này tạm thời không khai thông. Thần linh này rất phẫn nộ chất vấn vì sao không khai thông. Ban đầu, dùng một khối tinh thạch mua một thứ đồ như vậy, hắn đã rất không thoải mái. Kết quả có tiền còn không cho mua, dựa vào cái gì chứ? Bên kia rất có kiên nhẫn đáp lại, nói bởi vì trên đại lục thần linh không có thể ngân hàng tư nhân đổi và liên thông. Cùng lúc đó, có một phần tính mạng trí năng hạ giới lại một lần nữa đi tới đại lục thần linh ở đây. Lần này, không có người nào trực tiếp muốn giết bọn họ. Bởi vì tất cả đều biết đây căn bản là một đám tính mạng không thật sự tồn tại. Bọn họ không tính là sinh linh. Đám tính mạng trí tuệ này ở trên đại lục thần linh trực tiếp xây dựng lên hiểu rõ mấy tòa ngân hàng tư nhân thật to. Sau đó bắt đầu phòng chế ra rất nhiều tính năng trí tuệ, bắt đầu đến các nơi trên đại lục thần linh tiến hành tuyên truyền, muốn bọn họ cất tinh thạch vào. Sau đó, có thể ở trên bản tin phù văn, nắm giữ tiền ảo. Như vậy, không chỉ có thể xem những tiết mục đỉnh cấp hơn nữa. Còn có thể mua đồ, ngay từ đầu các thần linh cự tuyệt, chúng ta là kẻ xâm lược, chúng ta là tới tiêu diệt các ngươi. Chúng ta là tới phát động chiến tranh, không phải để làm chuyện này. Chỉ có điều rất nhanh, sau khi có người tiến hành thử xong, phát hiện thứ này quả thực giống như trên tuyên truyền, có thể xem các tiết mục đặc sắc ở trên bản tin phù văn. Không chỉ như thế, thần linh muốn tốn một khối tinh thạch mua bảo vệ vỏ bản tin phù văn cuối cùng đã được như ý nguyện mua được. Hắn rất vui vẻ, bởi vì hắn phát hiện cái bảo vệ vỏ kia là một pháp khí rất cường đại. Lần này, nếu như không cẩn thận ném bản tin phù văn văng ra quả thực không bị hỏng. Trên mạng lưới phù văn, thật sự có thể mua sắm. Trong nháy mắt hình thành một trận gió lốc cuốn tới tất cả thần linh trong toàn bộ đại lục. Khi có người nghi vấn ở phía trên tại sao thứ đồ kia lại đắt như vậy, đối. Góc truyện audio.com, Phương giải thích cũng rất đơn giản. Quá xa, chúng ta vận tải cũng cần thành phẩm. Lại nói hiện tại lại là thời điểm giữa thần tộc và nhân tộc đang căng thẳng. Người của chúng ta đều mạo hiểm tính mạng buôn bán với các ngươi. Bản thân pháp khí cũng là lựa chọn nguyên liệu cao cấp nhất để chế luyện ra. Đối với điều này, tuy rằng đại lục thần linh bên này tiếp nhận những giải thích này, nhưng cũng dâng lên những tiếng oán than dậy đất. Nguy hiểm tính mạng cho má gì chứ? Lái chiến thuyền đều là những tính năng trí tuệ, căn bản cũng không phải là sinh linh thật sự. Còn có, nguyên liệu đỉnh cấp cho má gì chứ? Chỉ có thể nói là quả thực có sáng kiến, đồ thực sự rất tinh xảo. Nhưng muốn nói tới nguyên liệu đỉnh cấp gì đó chính là lừa dối người. Khi dễ đám thần linh chúng ta không có kiến thức sao? Còn nữa chính là giao hàng quá chậm, nhận xét kém, ở dưới tình huống không có phát động chiến tranh, đám các thần linh này lại có thể sinh ra một loại tâm tư sung sướng không nhận thức được. Chính bọn họ không phải là không phát hiện được, bởi vì hiện tại bọn họ đã ít nhiều có chút cảm thấy, sinh linh hạ giới hình như cũng không có cấp thấp giống như bọn họ suy nghĩ. Ở trong thần tộc cũng không có thiếu thần linh phát ra âm thanh, nhắc nhở mọi người phải cảnh giác. Bọn họ cho rằng đây là âm mưu vô sỉ của các sinh linh hạ giới. Chỉ có điều lời nói này vừa được đưa ra, ngay cả chính bọn họ cũng cảm thấy có chút không nắm chắc. Bởi vì ngay cả chính bọn họ cũng cảm thấy thứ trên bản tin này muôn màu muôn vẻ, đặc biệt thú vị. Có một vài tiết mục quả thực rất có sáng kiến, ngay cả bọn họ cũng không thể không bội phục năng lực sáng tạo của các sinh linh hạ giới. Nếu như nói đây là âm mưu quỷ kế của sinh linh hạ giới, vậy cũng chỉ có thể nói, bản thân đám thần linh bọn họ cũng cam tâm tình nguyện bị mưu hại. Bởi vì trong khoảng thời gian ngắn, ở trong đám thần linh này đã xuất hiện một loại âm thanh. Mạng lưới phù văn và bản tin phù văn là đồ tốt. Sau này chúng ta tạo thành thần giới hoàn mỹ, nhất định phải đưa thứ này vào. Có vài tiết mục quá tệ, nếu để cho chúng ta tới làm, nhất định sẽ ưu tú hơn. Người kia xấu như vậy lại có thể có nhiều người thích hắn như vậy. Thực sự là tà môn, còn đánh nữa hay thôi. Chúng ta đi tới hạ giới này, hình như không phải là để chơi vật này đi. Có đánh hay không là do phía trên định đoạt, dù sao nếu đánh ta nghĩ ta hiện tại chuyện ta đang xem khẳng định sẽ không có phần cuối. Nếu không chờ bọn họ ra hết chúng ta mới đánh đi. Trên đại lục thần linh, khắp nơi đều tràn ngập loại âm thanh này. Đối với bảy vị người chúa tể mà nói, loại tình huống này quả thực chính là không xong. Lúc này bọn họ đang tập trung lại một chỗ, trên tay mỗi người cầm một máy bản tin phù văn. Mỗi người đều nhe răng nhếch miệng. Chúa tể của phù văn sinh mạng liếc mắt nhìn Nhiếp Long ở bên cạnh đang lộ vẻ nghiêm trang, không nhịn được nói. Người đánh nước cờ này có vấn đề. Cách chương.